Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 chào bao. Trình Du Cẩn xem Lâm Thanh Viện ánh mắt phảng phất đang xem một khối thịt mỡ. Nàng ý thức được chính mình ánh mắt quá lộ liễu, chạy nhanh cúi đầu khụ một tiếng, nói tiểu nữ vô trạng, làm Lâm Đại Ca chê cười. Lâm Thanh Viễn nghe được Trình Du Cẩn câu kia, như thế nào không đến mức. Mặt đều đỏ, hắn không dám nhìn Trình Du Cẩn, đôi mắt trên mặt đất dao động, nghe được Trình Du Cẩn nói chuyện, mới vội vàng xua tay nói, không có không có, là ta không nên cùng đại cô nương nói những lời này mới là. Đường đột đại cô nương, là ta không đúng. Trình Du Cẩn cười, nói, Lâm Đại Ca quá khách khí, những lời này chưa từng có người cùng ta nói rồi, ngươi nguyện ý tín nhiệm ta, cùng ta nói những lời này, ta cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ đường đột. Lâm Thanh Viễn ngẩn ra một chút, ngẩng đầu xem Trình Du Cẩn, đại cô nương, Lâm Đại Ca đối tương lai thê tử thành tâm thành ý, nơi trốn vì nàng mà suy xét. Tương lai Lâm phu nhân thật là thiên hạ nhất đẳng nhất may mắn người. Trình Du Cẩn thở dài. Thoạt nhìn có chút dầu dĩ. Ta tuy rằng là trưởng nữ, nhưng là mọi người đều biết, ta là bị quá kế. Mấy năm nay tuy rằng áo cơm vô ưu, chính là luôn là vô pháp chân chính cùng mẫu thân thân cận lên. Mà nhị thẩm nơi đó cũng có muội muội, cũng không cần ta, ta thường xuyên cảm thấy chính mình không có địa phương nhưng đi. Giống hôm nay nhị muội muội về nhà, mọi người đều vây quanh ở bên người nàng nói chuyện, ta bị lui quá hôn, không thích hợp lâu đãi, liền lặng lẽ rời khỏi tới, may mắn ở nửa đường gặp Lâm Đại Ca, bằng không, ta cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào. Lâm Thanh Viễn nơi nào gặp được quá loại này trận. Trường, hắn tức khắc liền ngốc, trước mắt thiếu nữ mỹ lệ an tĩnh, cúi đầu khẽ than thở. Nàng triển lãm cấp mọi người trước nay đều là thông minh, hào phóng, thiện giải nhân ý, ai có thể biết, nàng cũng có như vậy yếu ớt thời điểm đâu. Lâm Thanh Viễn tâm tức khắc liền vỡ thành từng mảnh, có thương tiếc, cũng có động dung, hắn liền thanh âm cũng không dám phóng đại, nhẹ giọng khuyên, đại cô nương không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi đã làm được thực hảo, vô luận là đại thái thái vẫn là nhị thái thái. Các nàng có thể có ngươi như vậy một cái ưu tú nữ nhi, khẳng định đều thập phần vui mừng, có lẽ chỉ là các nàng không có nói cho ngươi. Trình Du Cẩn hàm chứa cười lắc đầu. Tuy rằng cười, nhưng là nàng biểu tình lại làm người đau lòng. Trình Du Cẩn đôi mắt nhìn bên ngoài, nói, Lâm Đại Ca không cần an ủi ta, sinh hoạt như người uống nước ấm lạnh tự biết, ta đều minh bạch, ta chính là hâm mộ những cái đó bị người chờ mong, bị người thỏa đáng an trí nữ tử thôi. Nhị muội muội liền từ nhỏ chọc người đau, nàng thân thể không tốt, nhiều tai nhiều bệnh, người trong nhà đều tiểu tâm che chở nàng. Nếu không phải ta ở từ trong bụng mẹ đoạt muội muội chất dinh dưỡng, có lẽ nhị muội sẽ không từ nhỏ sinh bệnh. Lâm Thanh Viễn nghe không nổi nữa. Quân tử không nói người thị phi. Nhưng là Trình gia trưởng bối liền này đức hạnh, hài tử sau khi sinh thân thể tốt xấu đều là bẩm sinh. Đem nhị cô nương bệnh tật ốm yếu quái đến đại cô nương trên người tính cái gì? Lâm Thanh Viễn khó chịu, nhìn trước mắt nữ tử càng thêm thương tiếc. Đại cô nương, này căn bản không phải ngươi sai, nhị cô nương thể nhược thật là tiếc nuối, chính là ngươi cũng là hài đồng. Này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười cười, trên mặt khó nén tái nhợt suy yếu. Cảm ơn Lâm Đại Ca. Ta khi còn nhỏ kinh sợ, sợ chính mình lại làm sai cái gì hại nhị muội sinh bệnh. Chính là chờ trưởng thành, cũng liền không như vậy để ý. Hiện tại nhị muội gả cho người trong lòng, Tĩnh Dũng hầu đối nàng toàn tâm toàn ý, phụng nếu chân bảo, cũng coi như là được như ước nguyện. Hiện có chết già, Lâm Thanh Viễn nghe khó chịu, hắn chỉ nhớ không biết làm sao vậy, đột nhiên trở nên đặc biệt hảo. Lâm Thanh Viễn cơ hồ là lập tức liền nhớ tới, Tĩnh Dũng Hầu, nguyên bản là Trình Du Cẩn vị hôn phu, này, nguyên bản vị hôn phu cưới muội muội, còn đối muội muội ngoan ngoãn phục tùng, khó trách Trình Du Cẩn ở chính phòng đãi không đi xuống. lặng lẽ đi ra, đổi thành hắn, hắn cũng vô pháp bình thường tâm ni. Lâm Thanh Viễn cảm thấy Trình gia người cách làm không ổn. Quả thực không ổn đến mức tận cùng. Đại cô nương như vậy thông minh hiểu chuyện, đặt ở Lâm gia tất nhiên là cả nhà trong tay bảo. Chúng tinh phủng nguyệt đều không quá, kết quả ở Trình gia, từ nhỏ gánh vác căn bản không thuộc về nàng nguyên tội. Sau khi lớn lên đem hôn sự nhường cho muội muội, hiện tại muội muội, tiền vị hôn phu cùng người nhà hòa thuận vui vẻ, Trình Du Cẩn thế nhưng còn muốn chủ động tránh đi, Lâm Thanh Viễn tức giận đến không nhẹ, quả thực hận không thể đem Trình Du Cẩn kéo đến nhà bọn họ tới. Đỡ phải chịu loại này cơn giận không đâu, Lâm Thanh Viễn trong lòng đột nhiên liền đánh cái đột, đem Trình Du Cẩn kéo đến nhà bọn họ. Trình Du Cẩn tiếp tục nói, kỳ thật ta đối Tĩnh Dũng Hầu không có gì chấp niệm. Dù sao hắn cũng không thích ta, nếu muội muội thích hắn, hắn cũng thích muội muội, kia làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc mới là tốt nhất. Ta hoành ở bên trong tính cái gì đâu, có thể thành tựu một đoạn giai duyên cũng khá tốt, chẳng qua, ta lúc sau lộ có chút khó đi. Lâm Thanh Viễn bị chính mình quá phận ý niệm cả kinh cả người cứng đờ. Hiện tại trái tim còn bang bang thẳng nhảy, máu mau không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy chính mình quả thực quá thất lễ, như thế nào có thể đối Trình đại tiểu thư khởi như vậy đường đột ý niệm. Chính là ý tưởng luôn là không đi theo lý trí đi. Cái này ý niệm một khi hứng khởi, Lâm Thanh Viễn thế nhưng rốt cuộc vô pháp khống chế. Hắn không ngừng tưởng, mẫu thân trong tối ngoài sáng thúc giục quá hắn thật nhiều thứ. Làm hắn chạy nhanh thành ra, phụ thân tuy rằng không có nói rõ. Nhưng cũng ngóng trông hắn cưới vợ sinh con, cha mẹ hắn đều là sĩ lâm thế gia, thích nhất chi thư đạt lý, ôn nhu hào phóng nữ tử, Nghi Xuân Hầu Phủ tuy rằng không phải thư hương dòng dõi. Chính là Trình đại cô nương lại đọc đủ thứ thi thư. Tính tình nhu hòa, mẫu thân thấy nàng, nhất định sẽ thích, Lâm Thanh Viễn phát hiện chính mình càng nghĩ càng quá phận. Hắn đều tuyệt vọng. Chạy nhanh lệnh cưỡng chế chính mình dừng lại. Vừa lúc này Trình Du Cẩn nói chuyện, Lâm Thanh Viễn ma xui quỷ khiến mà hỏi tiếp có cái gì khó đi. Lâm Trạng Nguyên lăng như thế nào hồ đồ, Trình Du Cẩn cười nói. Lui quá một lần thân, nào còn có thể lại nói đến người trong sạch, ta cả đời tuổi già cô đơn không sao cả, lại không thể liên lụy gia tộc, nếu là ta vẫn luôn ở tại trong phủ. Về sau chất nữ cháu trai, nên như thế nào làm mai? Cho nên, tổ mẫu cho ta tìm ra người góa vợ, tang thê một năm, chưa tục cưới, tổ mẫu nói tuy rằng đối phương tuổi so với ta đại. Nhi tử cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng là chính thê, ta tình huống bãi tại nơi này, lại chọn đi xuống liền vợ kế đều làm không thành. Hơn nữa, đối phương đã có nhi tử. Ta áp lực là có thể giảm bớt rất nhiều, dù sao cũng đổi một chỗ tồn tại thôi, Lâm Thanh Viễn càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Cái gì, thế nhưng ủy khuất Trình đại tiểu thư đi làm vợ kế. Đối phương đã chết thê tử, liền nhi tử đều không nhỏ, này tuổi đến có bao nhiêu đại. Lâm Thanh Viễn theo bản năng miêu tả ra một cái 40-50 tuổi. Bụng phệ nam nhân hình tượng, mày nhăn đến càng khẩn. Trình Du Cẩn cõng người tùy ý bôi đen địch xuyên lâm hình tượng. Một chút áp lực tâm lý đều không có. Dù sao nàng lại không có nói láo. Địch xuyên lâm xác thật so nàng đại. Nhi tử cũng không nhỏ. 6 tuổi đâu. Lâm Thanh Viễn cũng không hiểu được Trình Du Cẩn trong miệng. Người góa vợ là đại danh đỉnh đỉnh. Thái quốc công tự nhiên càng sẽ không hiểu được. Việc hôn nhân này tuy rằng là tục cưới. Kỳ thật một chút đều không thể so Hoắc Trường Nguyên kê monster hắn tự nhiên mà vậy. Não bổ một hồi đáng khinh lão nam nhân cường cưới tuổi trẻ gặp nạn nữ thử tiết mục. Đều đem chính mình khí tới rồi. Lâm Thanh Viễn tức giận không thôi. Thập phần thế Trình Du Cẩn không đáng giá, đại cô nương. Người thông minh săn sóc, chi thư đạt lý, thiên hạ nam nhi có thể cưới được ngươi nên là bao lớn phúc phận. Một cái tuổi già vô năng, chỉ biết ỷ thế hiếp người nam tử, như thế nào xứng đôi ngươi. Ngươi thế nhưng chịu bực này vũ nhục, thật là buồn cười. nếu không phải Trình Du Cẩn buộc chính mình nhập diễn, nàng suýt nữa phụt một tiếng cười ra tới. Lâm Thanh Viễn những lời này mắng hảo, Địch Xuyên Lâm cái này hỗn trướng xứng đáng bị mắng. Trình Du Cẩn nghe vui sướng cực kỳ, Trình Du Cẩn nhịn cười, tiếp tục đắn đo dịu dàng biết lễ, nhưng vận mệnh nhiều trông gai đại tiểu thư hình tượng, buồn bã nói chính là, ta có thể có biện pháp nào đâu. Tổ mẫu sợ hắn quyền thế, không dám cự tuyệt, hắn càng thêm hùng hổ dọa người, nói qua hai ngày liền muốn cho người tới cửa cầu hôn. Ta tự nhiên là không muốn, chính là ta tổng không thể không màng Trình ra, nếu là ta nháo chết nháo sống, ta đã chết đảo thoải mái, chính là cha mẹ ta người nhà nên làm cái gì bây giờ. Lâm Thanh Viễn tức giận lại đau lòng, gắt gao nắm nắm tay, hỏi, đại cô nương, người này là người phương nào? Lanh lảnh càn khôn, sao có thể từ hắn hoành hành ngang ngược? Ta cũng không tin không có vương pháp. Trình Du Cẩn lắc đầu, không chịu nói ra đối phương tên họ. Lâm đại ca, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là ngươi đừng hỏi, ta không thể cho ngươi chọc phiền toái. Lâm Thanh Viễn ngạc nhiên sau một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên mất đi sức lực. Hắn vừa rồi nhiệt huyết phía trên, nói dõng dạc hùng hồn, chính là hắn thực mau liền bình tĩnh lại. Lâm Thanh Viễn đều không phải là không biết thế sự thiếu niên. Mấy năm nay quan trường kiếp sống, đã sớm đem hắn thiên chân nhiệt huyết mài rũa rớt, kinh thành trung ngọa hổ tàng long, tĩnh dòng nước thâm, mặc dù là công hầu gia công tử cũng không dám tùy tiện đắc tội với người. Trình Du Cẩn tổ mẫu là hầu phủ lão phu nhân, cứ như vậy đều bị đối phương đắn đo, hắn bất quá một cái nho nhỏ lục phẩm quan. Lấy cái gì cấp Trình Du Cẩn lấy lại công đạo đâu? Lâm Thanh Viễn nói không nên lời lời nói. Một lát sau, mờ mịt hỏi, chẳng lẽ, thế nhưng không có cách nào sao? Cũng không phải không có. Trình Du Cẩn cúi đầu, lông mi tinh tế rung động, đối phương mặc dù thế đại, cũng không thể cường đoạt dân nữ. Nếu là ta cùng người có hôn ước, hắn lại càn rỡ cũng không thể nề hà. Nhưng là, ta đã từ hôn, đi nơi nào tìm vị hôn phu đâu. Nói, Trình Du Cẩn thở dài, mặt mày bi thương, là ta vọng tưởng, cái này biện pháp căn bản không có khả năng thực hiện. Không nói cũng thế, Lâm Thanh Viễn môi giật giật, lại giật giật, chần chờ nói, kỳ thật, cũng đều không phải là hoàn toàn không có khả năng. Trình Du Cẩn ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, thiên chân lại nghi hoặc. Lâm Thanh Viễn cùng người khác biện luận nhiều năm như vậy, lần đầu cảm thấy chính mình miệng lưỡi không lanh lợi, hắn nghĩ sau không khỏi mạn thượng hồng ý, đột nhiên lấy hết can đảm, nói Trình đại tiểu thư, ngươi xem. Trình Du Cẩn ở Lâm Thanh Viễn mở miệng thời điểm, đôi mắt liền sáng, nàng diễn trò lâu như vậy, con cá rốt cuộc thượng câu. Trình Du Cẩn khóe miệng không khỏi hơi hơi cong lên. Nàng giờ phút này biểu tình, cùng vừa rồi kiên cường lại nhu nhược Trình đại tiểu thư, hoàn toàn bất đồng. Trình Du Cẩn ý thức được chính mình lòi, nhưng là nàng cảm thấy hết thảy đã thành kết cục đã định. Như vậy một ít tiểu sơ hở, Lâm Thanh Viễn sẽ không chú ý tới. Trình Du Cẩn mỉm cười, chờ mong, chờ Lâm Thanh Viễn đem nói cho hết lời. Lâm Thanh Viễn thật đúng là không chú ý tới Trình Du Cẩn rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hắn hiện tại khẩn trương lại kích động, nào có tâm tư chú ý mặt khác. Hắn vốn dĩ tưởng nói, ngươi xem ta thế nào. Nhưng mà hắn vừa mới vừa nói xong, xem tự. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Thanh Viễn lắp bắp kinh hãi, sắp bật thốt lên, ta tự tức khắc nuốt trở lại trong bụng. Trình Du Cẩn cũng không dự đoán được biến hóa này, nàng lập tức đứng lên, mới đi rồi hai bước, liền nhìn đến ngoài cửa đứng một người, hắc y vẽ kim, cách mang thúc eo, mắt như hàn tinh. Trình Nguyên Cảnh không biết tới bao lâu, hắn đôi mắt thong thả đào qua phòng trong, bỗng chốc nhẹ nhàng cười, xem ra, ta tới không khéo. Lâm Thanh Viễn trố mắt một lát, đột nhiên đứng lên, vừa mừng vừa sợ cảnh hành. Người đã trở lại. Lâm Thanh Viễn bị ngoài ý muốn kinh hỉ kích thích, nơi nào còn có thể nhớ rõ chính mình vừa rồi muốn nói gì. Hắn cũng không có chú ý tới, Trình Du Cẩn so với hắn trước đứng lên, so với hắn trước đi ra ngoài, thậm chí nàng giờ phút này biểu tình, đều hoàn toàn không giống như là một cái dịu dàng nhu nhược đại tiểu thư nên có. Lâm Thanh Viễn chiều Trình Nguyên Cảnh nghênh đi, bùm bùm lôi kéo Trình Nguyên Cảnh nói chuyện, Trình Nguyên Cảnh cũng không có xem hắn, mà là lướt qua Lâm Thanh Viễn, nhìn về phía nhà ở trung ương Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn ước chừng sửng sốt 5-6 giây, kia trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi hai mắt của mình nhìn lầm rồi. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, thấy trước mắt bóng người không có biến mất, càng thêm dùng sức mà đóng chặt mắt, nhưng mà trời xanh hiển nhiên nghe không được nàng tiếng lòng. Trình Du Cẩn lại một lần mở mắt ra, thấy người kia vẫn là êm đẹp mà đứng ở trước mặt. Nàng tâm đều phải nát, trời ạ. Trình Du Cẩn lần đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bị người hạ hàng đầu. Trình Nguyên Cảnh không phải ở vội trở về Đông Cung sự sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Nàng không cần như vậy xui xẻo đi. Nàng liền hôm nay gặp Lâm Thanh Viễn. Kết quả Trình Nguyên Cảnh vừa lúc ở hôm nay. Nay khi trở về, hắn chẳng sợ lại vãn như vậy một chén trà nhỏ đều đủ rồi. Không đúng. Trình Du Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây. Lâm Thanh Viễn lập tức liền phải nói ra mấu chốt nhất câu nói kia. Vừa lúc bị Trình Nguyên Cảnh đánh gãy. Trên đời này thực sự có như vậy xảo sự. Trình Nguyên Cảnh đến đây lúc nào? Tới bao lâu? Nghe được nhiều ít, Trình Du Cẩn không khỏi hồ nghi nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh. Nhưng mà nàng mới dương mắt, liền cùng Trình Nguyên Cảnh tầm mắt đụng phải vừa vặn. Trình Nguyên Cảnh cũng đang xem nàng, Trình Du Cẩn một khang hoài nghi, sinh khí, bi phẫn phức tạp cảm xúc tức khắc như chát lỗ kim khí cầu. Hô hô mà bẹp đi xuống, nàng yên lặng mà rũ xuống đầu, chỉ lộ ra một cái lông xù xù cái ót, nàng biết, nàng đã xong rồi. Trình Nguyên Cảnh hận nhất người khác lừa hắn, Trình Du Cẩn lúc trước đáp ứng quá hắn, thậm chí còn đã phát thề. Bảo đảm này một năm an tâm giữ đạo hiếu, không lộn xộn tâm tư, ai biết hắn ở hôm nay trở về nha. Phàm là Trình Nguyên Cảnh trước tiên nói một tiếng, Trình Du Cẩn khẳng định liền đổi bãi, gì đến nỗi bị bắt được vừa vặn. Trình Nguyên Cảnh tức giận đến tàn nhẫn, ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn lặng im mà quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng ngoan ngoãn mà cúi đầu, hiển lộ ra 10 phần dịu ngoan chi ý, chính là Trình Nguyên Cảnh phi thường xác định, nàng hoàn toàn không có ăn năn chi tâm, thậm chí đã tính toán lần sau lại đến, quả thực cực hảo. Trình Nguyên Cảnh không nói một lời, không nhanh không chậm mà đi đến trong phòng. Trình Du Cẩn nghe được thong thả vững vàng tiếng bước chân càng ngày càng gần, bắp chân đều mềm mà ni. Trình Du Cẩn hung hăng kháp chính mình một phen, ngẩng đầu, dùng ra suốt đời kỹ thuật diễn, đối Trình Nguyên Cảnh cười nói, cửu thúc, người đã trở lại. Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng cũng cười hạ, hôm trước chưa kịp, hôm nay cố ý gấp trở về cho ngươi phong tiền mừng tuổi. Không nghĩ tới đại chất nữ đảo làm ta hào thì mần ni. Trình Du Cẩn ấn đường nhất chiều mà nhảy. Trình Nguyên Cảnh cùng nàng cũng không huyết thống, ngầm Trình Nguyên Cảnh trước nay đều là trực tiếp gọi nàng tên. Chỉ có số rất ít hắn tức giận thời điểm, mới có thể uy hiếp tính mà kêu nàng đại chất nữ. Trình Nguyên Cảnh chẳng sợ lạnh mặt đều hào, hắn như vậy không lạnh không đạm bình tĩnh như lúc ban đầu. Ngược lại làm Trình Du Cẩn càng thêm sợ hãi. Xong rồi, lần này Thái tử điện hạ động thật nổi giận, Trình Du Cẩn giống tiết khi bóng cao su giống nhau, xám xịt đi theo Trình Nguyên Cảnh ngồi xuống. Nàng ngồi xong sau vừa nhấc mắt, hảo gia hỏa, Trình Nguyên Cảnh ngồi xuống nàng vừa rồi vị trí thượng, trà lò còn ủng ục mạo hiểm bọt khí. Trình Nguyên Cảnh rũ mắt liếc mắt mờ mịt sương mù, nói các ngươi khen ngược hứng thú, ngồi ở chỗ này pha trà. Trình Du Cẩn ấn đường nhảy dựng, chạy nhanh làm Đỗ Nhược đem đã thiêu tốt thủy triệt hạ đi. Trình Du Cẩn ngồi ở Trình Nguyên Cảnh bên người, chỉ chiếm nho nhỏ một đoàn. Nàng ngẩng đầu ngoan ngoãn mà đối Trình Nguyên Cảnh cười, nói cửu thúc, này trà nấu thật lâu, lá trà đã già rồi. Cửu thúc văn võ gồm nhiều mặt, phong tư tuyệt thế, ta từ trong lòng khâm phục cửu thúc. như thế nào có thể làm Cửu Thúc dùng thứ đẳng đồ vật. Đỗ Nhược, đổi Tân Thủy tới, Đỗ Nhược cũng sợ tới mức không nhẹ. Chạy nhanh dọn đồ vật đi ra ngoài, đã đổi mới Tiên Thủy, Trình Du Cẩn một lần nữa thí hỏa, nấu nước, tưới trà, thái độ chi nghiêm túc, thủ pháp chi chuyên nghiệp, so vừa rồi thượng vài cái cấp bậc, hai lần chênh lệch rõ ràng, có thể nhìn ra được tới, đây mới là Trình Du Cẩn chân thật trình độ, một cái là nghiêm túc tận thiện tận mỹ, một cái là nhẹ nhàng xong việc không sai biệt lắm được rồi. Lâm Thanh Viễn giờ phút này mới biết được, nguyên lai vừa rồi Trình Du Cẩn căn bản liền không có nghiêm túc. Hắn nhìn một hồi, chua xót nói quả nhiên trong ngoài có khác, có cảnh hành ở, Trình Đại Tiểu Thư mới bằng lòng lấy ra đồ tốt nhất. Trình Du Cẩn lặng lẽ liếc Trình Nguyên Cảnh. Liếc mắt một cái, đôi mắt đều không nháy mắt mà vuốt mông ngựa, đây là đương nhiên. Ta nhất kính ngưỡng Cửu Thúc. Hắn đồ vật đương nhiên đều phải cùng người khác không giống nhau, Lâm Thanh Viễn nghe sách thanh. May mắn biết bọn họ là thân thúc cháu, bằng không hắn nổi da gà đều phải bị toan ra tới. Trình Nguyên Cảnh nghe được trong ngoài có khác, tâm tình hơi chút hảo điểm. Trình Du Cẩn ngay sau đó một ngụm thừa nhận, lại làm hắn tâm tình thoải mái một ít, nhưng mà dựa này đó tiểu kỹ xảo liền tưởng lừa dối quá quan. Lại con kém xa Lamani Trình Du Cẩn vẫn luôn ở chú ý Trình Nguyên Cảnh biểu tình. Nàng sau khi nói xong thấy Trình Nguyên Cảnh không tiếp lời. Liền biết chính mình không diễn. Nàng yêu sầu mà thở dài. Thủ đoạn thành thạo mà phong trà. Phân ly, sau đó đem đệ nhất ly trà phụng cấp Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn ngẩng đầu. Chớp chớp mắt kêu Cửu Thúc nàng thanh âm cố tình phóng nhu. Ngắn ngủn hai chữ phảng phất xoay 9981 cái cong. Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ quyết ý lượng nàng, chính là tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, rốt cuộc không đành lòng trước mặt ngoại nhân phất nàng mặt mũi. Trình Nguyên Cảnh duỗi tay tiếp nhận chung trà, Trình Du Cẩn thực sự nhẹ nhàng thở ra, này lúc sau, nàng mới đảo ra đệ nhị ly trà, đưa cho Lâm Thanh Viễn. Từ Trình Nguyên Cảnh tiến vào sau Lâm Thanh Viễn liền cảm thấy lưng như kim chích. Cả người không thích hợp, nhưng là hắn cho rằng chỉ là chính mình ảo giác. Trình Du Cẩn rõ ràng khác nhau đối đãi làm Lâm Thanh Viễn có chút để ý. Chính là theo sau tưởng tượng Trình Nguyên Cảnh chính là Trình Du Cẩn thúc thúc. Lại cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải. Người trong nhà tóm lại muốn thân cận chút. Lâm Thanh Viễn không vượt qua được đi cũng bình thường. Kỳ thật Lâm Thanh Viễn rất muốn tiếp tục đề tài vừa rồi. Nhưng là Trình Nguyên Cảnh ở, những lời này đó hắn không có phương tiện lại nói. Hơn nữa cảnh đời đổi rơi, rất nhiều lời nói qua cái kia tình cảnh, nói ra liền biến vị. Lâm Thanh Viễn có chút tiếc nuối, chỉ có thể đem dư lại nửa câu lời nói nuốt xuống. Tạm thời không đề cập tới, có Trình Nguyên Cảnh ở. Lâm Thanh Viễn không hảo trực tiếp cùng Trình Du Cẩn nói chuyện. Chỉ có thể chuyển hướng Trình Nguyên Cảnh cảnh hành. Ngươi vì cái gì rời nhà lâu như vậy? Đã xảy ra cái gì quan trọng sự sao? Không có Trình Nguyên Cảnh ngữ khí nhàn nhạt. Việc tư mà thôi, Trình Du Cẩn nghe được bĩu môi. Việc tư, có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế việc tư mà thôi. Trình Nguyên Cảnh nói là việc tư. Lâm Thanh Viễn liền không có phương tiện hỏi lại. Hơn nữa Lâm Thanh Viễn mặc danh tín nhiệm Trình Nguyên Cảnh. Tổng cảm thấy vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần giao cho Trình Nguyên Cảnh trên tay, liền sẽ không có cái gì trở ngại. Hắn căng chặt tâm thần thả lòng, dần dần nói lên chút sinh hoạt việc vặt. Trình Nguyên Cảnh nghe Lâm Thanh Viễn nói một hồi, không nhanh không chậm hỏi chính trực ngày Tết, mặc dù Lâm gia nguyên quán không ở Kinh Thành. Chỉ sợ mấy ngày nay đón đi rước về cũng không phải ít. Người nghĩ như thế nào lên Trình phủ? Lâm Thanh Viễn, nga, một tiếng. Không chút nào bố trí phòng vệ mà trả lời kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Ta ở nhà ngốc nhàm chán. Liền nghĩ đến ngươi nơi này mượn thư. Nghe được ngươi không ở sau ta tính toán ra phủ. Vừa vặn ở trên đường gặp Trình đại tiểu thư Trình Du Cẩn đầu càng thấp một ít. Trình Nguyên Cảnh mỉm cười liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Nói cũng thật xảo, đúng vậy. Thật xảo, Lâm Thanh Viễn tâm tư đại. cũng không có chú ý tới đối diện vi diệu không tầm thường không khí. Mà là đỉnh đạc nói, ta tới tìm ngươi mượn Lâm Nguyên thi tập cùng chín trai tạp nói. Đại cô nương nói vừa lúc này hai bổn đặt ở nàng nơi đó. Nàng đã làm nha hoàn trở về Timani chờ công phu làm ngồi nhàm chán. Đại cô nương liền nấu trà, Trình Du Cẩn tưởng ngăn cản lại vô pháp ngăn cản. Thiên Lâm Thanh Viễn vẫn là cái tâm đại, có cái gì nói cái gì. Chờ Lâm Thanh Viễn nói xong, Trình Du Cẩn quả thực tưởng đào cái hố tự bế. Nàng tâm như cho tàn, lặng lẽ liếc Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Trình Nguyên Cảnh ngón tay vuốt ve xứ ly, bên miệng thậm chí mang lên ý cười, Lâm Nguyên thi tập. Chín trai tạp nói, Trình Nguyên Cảnh nói liền nhìn về phía Trình Du Cẩn. Ánh mắt mỉm cười, này hai quyển sách đặt ở ngươi nơi này. Hiển nhiên không phải, Trình Du Cẩn chỉ là thuận miệng bịa chuyện. Nàng tống cổ nha hoàn trở về tìm, đương nhiên là tìm không thấy. Nhưng mà thư loại đồ vật này vì cái gì muốn tìm được đâu. Nàng lấy cớ quên mất, mượn cấp Lâm Thanh Viễn một quyển chính mình thư. Chờ Lâm Thanh Viễn tới con khi, tự nhiên lại muốn tìm nàng. Thường xuyên qua lại như thế, bọn họ chi gian là có thể có chuyện xưa. Trình Du Cẩn ngẩng đầu, trong mắt nhu nhược, vô tội, lại đáng thương cửu thúc. Hết chương.